Lười thê của Tổng Giám Đốc, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Tĩnh, Tiền Duy Nhã thấy y Thượng Tĩnh ngồi ở đối diện như đi vào cõi thần tiên một khoảng thời gian, thỉnh thoảng cười khúc khích không khỏi vỗ tay cô, gọi cô hoàn hồn. Nghĩ gì thế, còn thỉnh thoảng lại cười khúc khích không giống như ngươi bình thường nha. Tiền Duy Nhã bỗng nghĩ tới điều gì, đưa đầu lại gần, thấp giọng cười quái dị. Yêu đương rồi có phải không? Đi qua một bên, y Thượng Tĩnh đẩy Tiền Duy Nhã trở về, vừa ăn cơm vừa vẻ mặt nhàm chán nói. Yêu đương, ta cảm thấy không bằng ta ngủ tốt hơn. Đừng tưởng rằng ngươi có bạn trai rồi, muốn vào mộ phần rồi, hai ta quan hệ tốt nên muốn đem ta đi làm vật bồi táng. Phi phi phi, ta mới không cần ngươi làm vật bồi táng đó. Mộ phần của chúng ta và Bình Tùng đi vào là đủ rồi, ngươi muốn vào giúp vui sao? Tiền Duy Nhã cười mắng, sau đó lại thực bát quái đối y Thượng Tĩnh thấp giọng nói. Nhưng ta nghe nói, hai ngày trước ta đi công tác thì trong văn phòng có người hướng ngươi thông báo Nga. Y Thượng Tĩnh vừa nghe, lập tức đổi sắc mặt, mặt không chút biểu tình nhìn Tiền Duy Nhã, lạnh lùng nở nụ cười nói. Chuyện này vẫn là không nhắc thì tốt hơn, nhắc tới ta liền một bụng hỏa. Quên đi, đừng làm cho ta mất hứng, nói chuyện khác à. Tiền Duy Nhã kỳ thật cũng có nghe người ta đồn đãi vài phần, hình như là chủ nhiệm phòng làm việc của Y Thượng Tĩnh, họ Trầm, gần 50 tuổi, có điểm háo sắc. Ngày nào đó từng một mình gọi y Thượng Tĩnh vào phòng làm việc của hắn, công khai nói rõ, nếu như cô muốn thăng chức cô phải làm tình nhân của hắn. Kết quả bị cô mắng cho một trận, theo lý thuyết y Thượng Tĩnh mắng cấp trên như thế, không bị sao đó là chuyện lạ rồi, nhưng chuyện lạ lại hết lần này tới lần khác xảy ra, ngày thứ hai cô vẫn đi làm như thường, mà chủ nhiệm lại đột nhiên bị chuyển đi. Túy Lạc Hoa, đố mọi người biết tại sao Sâu Lười Tì Tì không bị đuổi việc mà lão họ Trầm lại bị chuyển đi. Đương nhiên, đó là chuyện sau khi Tiền Duy Nhã đi công tác trở về, nghe được từ các đồng nghiệp. Mà Tiền Duy Nhã lại biết rất rõ tính tình của y Thượng Tĩnh, cô sẽ không bởi vì bị cấp trên đùa giỡn mà tự động từ chức, đồng thời cũng sẽ không vì muốn thăng chức mà bán chính mình. Nhưng làm Duy Nhã không giải thích được Trầm chủ nhiệm cư nhiên sẽ ở ngày thứ hai chuyển đi, còn là giáng chức chuyển đi. Lúc đó, việc này trong công ty truyền đi vô cùng náo nhiệt, đều cho rằng y Thượng Tĩnh có người hậu thuẫn, nhưng vài ngày tới y Thượng Tĩnh vẫn như cũ, đồng thời cấp trên cũng không có phản ứng gì, lúc này mọi người mới tự động đem đề tài kia vứt bỏ. Nhưng việc này, Duy Nhã cảm thấy bên trong chắc chắn có ẩn tình, tuy rằng cô biết Thượng Tĩnh sẽ không đi hướng cấp trên cáo trạng nói có người quấy nhiễu tình dục, mà những người khác trong công ty cũng biết Trầm chủ nhiệm có chút háo sắc quấy rầy nhân viên nữ cũng không phải chuyện một hai ngày, nhưng nghe nói Trầm chủ nhiệm có hậu thuẫn, dường như rất mạnh, nên không có người nào dám đi tố giác hắn. Nhưng vấn đề bây giờ là, nếu họ Trầm có hậu trường lớn, như thế nào lại đột nhiên lại bị giáng chức? Đương nhiên, y Thượng Tĩnh không có hậu thuẫn gì, cho nên mới nói chuyện này quái. Những chuyện này, Tiền Duy Nhã cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, nhất định chuyện này đối với y Thượng Tĩnh mà nói coi như là một hồi ức không đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Nhã lần thứ hai nhìn y Thượng Tĩnh một chút, tư sắc thường thường, chỉ có thể xem như thanh tú, ăn mặc cũng không phải rất có thưởng thức, chỉ có cặp mắt kia thập phần có linh khí, nhưng nếu đặt ở xã hội mỹ nữ như mây này, cô giống như cỏ dại bình thường không chút thu hút, hơn nữa tính cô cùng thế vô tranh, thật là dễ bị người lãng quên. Họ Trầm này như thế nào lại chú ý tới Thượng Tĩnh chứ? Thực sự nghĩ không ra, a Túy Lạc Hoa cùng thế vô tranh, không tranh chấp với đời. Đúng rồi, Nhã, hôm nay là thứ sáu đúng không? Y Thượng Tĩnh đem ngụm cơm cuối cùng nuốt xuống, vừa ăn canh vừa hỏi. Đúng vậy, a, ngươi luôn luôn đi làm đúng giờ cư nhiên không biết hôm nay là ngày nào trong tuần. Duy Nhã trêu đùa nói. Người khác không biết ngươi, ta lại phi thường rõ ràng, ngươi đi làm so với ai khác đều trễ, nhưng lúc 8 giờ phải vào công ty đánh thẻ tan tầm sớm nhất rời công ty cũng là ngươi, 5:01 thì ngươi cũng đã rời công ty rồi. Nhưng ta cũng không đến trễ, cũng không về sớm a, y Thượng Tĩnh dùng thanh âm thập phần bất đắc dĩ nói. Ai, Nhã, ngươi khả năng tán dóc của ngươi vẫn tốt như vậy, ta rõ ràng hỏi ngươi ngày hôm nay có phải thứ sáu không, ngươi lại nói đến thời gian ta đi làm. Ha ha, Tiền Duy Nhã cười ngây ngô hai tiếng. À, ngươi đêm nay có an bài cái gì đặc biệt không? Bình Tùng mời mấy vị bằng hữu ăn cơm, muốn ngươi cũng đi. À, thật đáng tiếc, y Thượng Tĩnh vẻ mặt luyến tiếc, ta đêm nay đã có hẹn rồi, bằng hữu thời đại học hẹn cùng đi chơi. Nếu không, lần sau ngươi mời một mình ta ăn cơm đi. Tiền Duy Nhã tỏ vẻ hiểu biết gật đầu, y Thượng Tĩnh vẻ mặt vui mừng. Lấy điện thoại di động ra xem lần nữa, sắp đến giờ rồi, một chút quay về phòng làm việc còn có thể nghỉ ngơi một chút. Nhã, đi thôi, quay về phòng làm việc. À, mới ăn cơm xong, đi ra ngoài đi một chút đi, như vậy cũng có trợ giúp tiêu hóa. Tiền Duy Nhã vẻ mặt không cam lòng, đứng liền không muốn đi. Vậy ngươi đi đi, Y Thượng Tĩnh vừa ngáp vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi ăn cơm xong ta liền muốn ngủ, ta không muốn đi cùng ngươi. Ngươi, Tiền Duy Nhã đi theo phía sau Y Thượng Tĩnh, nghe Y Thượng Tĩnh vừa nói như thế, liền tức giận. Thật không biết ngươi là từ cái gì biến thành, ăn đã muốn ngủ, ngủ đã muốn ăn, quả thực còn hơn con heo nha. Còn có a, heo nhà người ta ăn ngủ, ngủ ăn là muốn thêm thịt, nhưng còn ngươi, dù ăn thế nào cũng là một hạt đậu đũa. Ai, Nhã, ngươi cũng đừng có hâm mộ ta. Kỳ thực ta cũng rất muốn nhiều thịt hơn một chút, nhưng vô luận ta ăn thế nào cũng ăn không mập, thật sự là không có biện pháp a. Y Thượng Tĩnh vừa cười, vừa lôi kéo tay Tiền Duy Nhã. Nếu không, ngươi đem thịt mỡ dư thừa trên người ngươi đưa cho ta. Chấm, A Tử, bạn tĩnh y như ta, đồng cảnh ngộ nha, ăn hoài mà chả có thêm đờ si tí thịt nào. Ngươi, uy, các ngươi nghe nói chưa? Giữa lúc Tiền Duy Nhã muốn đối Y Thượng Tĩnh bão nổi thì lối đi nhỏ bên ngoài nhà hàng truyền đến tiếng mấy đồng nghiệp nói chuyện với nhau. Nghe nói con trai của chủ tịch tuần sau sẽ được bổ nhiệm làm phó tổng của công ty đó. Con trai của chủ tịch là vị nào? Wow, ngươi có đúng nhân viên công ty này hay không? À, công ty chúng ta không phải vẫn không có chức phó quản lý sao? Hắc, mới không phải nha, ta nghe nói, người này đã ở công ty con bên ngoài công tác đã hơn một năm rồi. Mỗ nữ dùng ngữ điệu rất bát quái đích nói, tuần trước tổng giám đốc từ chức rồi, tuần này liền vẫn là chủ tịch tự mình quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi cũng biết chủ tịch lớn tuổi nha, lớn tuổi sức khỏe sẽ không tốt, muốn đem sự nghiệp này giao cho con của mình à, nha. Chúng nữ âm điệu sáng tỏ. Được rồi, công tử của chủ tịch bao nhiêu tuổi rồi, đẹp trai hay không, quan trọng là kết hôn chưa? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm à, bất quá, buổi chiều ta sẽ đem chuyện này hỏi thăm rõ ràng. Mỗ nữ vô cùng khí khái vỗ ngực cam đoan, đi thôi, Y Thượng Tĩnh không có hứng thú nghe những bát quái này, lôi kéo Tiền Duy Nhã muốn rời đi, nhưng Tiền Duy Nhã chân giống như mọc rễ, dù kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Người không đi ta đi trước. Được rồi, lập tức đi ngay, Y Thượng Tĩnh mới đi vài bước Tiền Duy Nhã liền đuổi theo, vẻ mặt bát quái. Ngươi nghe được không, quản lý mới sẽ tới, không biết quản lý mới lớn lên trông thế nào. Không phải quản lý, là phó tổng, Y Thượng Tĩnh sửa đúng, còn có, người ta lớn lên thế nào thì làm sao. Y Thượng Tĩnh cầm tay trái của Tiền Duy Nhã lên, ngươi xem, ngươi ngay cả nhẫn kết hôn cũng đeo rồi, còn muốn làm gì. Uy, ta có nói muốn làm gì sao, ta chỉ là muốn nhìn soái ca mà thôi. Lòng thích cái đẹp, mỗi người đều có. Y Thượng Tĩnh hết chỗ nói rồi, kéo tay Tiền Duy Nhã, cầm chặt nàng đi về phòng làm việc. Ân, đúng rồi, thứ hai tuần sau mở đại hội toàn công ty, ngươi giúp ta trả lời nha. Uy, ngươi lại không đi họp à, đúng vậy, ta trừ bỏ đại hội lúc mới vừa vào công ty, có lần đó phải đi. Y Thượng Tĩnh nhíu mày, huống hồ công ty mỗi lần mở đại hội đều cùng ta không có bao nhiêu liên hệ, cùng với đi nghe những chuyện này, còn không bằng ở trong phòng làm việc ngủ đâu. Ngươi, ta chỉ có thể nói là ngươi hết chỗ nói rồi. Tiền Duy Nhã bất đắc dĩ nói. Mỗi lần mở đại hội ngươi đều không đi, chỉ sợ ngươi một chút cũng không nhận ra nhân viên cao cấp đâu. Tiền Duy Nhã chợt nhớ tới ngày đó đại hội lúc vừa vào công ty, Y Thượng Tĩnh ngồi ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật liền đổi giọng. Điều này không phải chỉ sợ, mà là khẳng định ngươi nhất định không nhận ra nhân viên cao cấp của công ty chúng ta. Chấm, đúng, đúng, ngươi nói không sai, ta hiện tại ngay cả chủ tịch công ty chúng ta như thế nào cũng không biết được rồi chứ. Y Thượng Tĩnh thẳng thắn gật đầu, khẳng định câu nói của Tiền Duy Nhã. Tiền Duy Nhã nói xong không sai, nhân viên cao cấp của công ty Y Thượng Tĩnh chỉ biết là có người nào, nhưng chưa từng thấy qua bọn họ. Bất quá Y Thượng Tĩnh cũng không thèm để ý điểm ấy, một người thư ký nho nhỏ, có biết những việc này hay không cũng không quan trọng, chỉ cần khi báo cáo, không gọi nhầm tên chủ quản liền mọi việc ok rồi. Ngươi còn nói mà không biết ngượng, Tiền Duy Nhã tức giận nói. Ngươi nói có nhân viên nào như ngươi vậy, ngươi xem ngươi. Y Thượng Tĩnh thấy Tiền Duy Nhã vừa muốn bắt đầu nhắc tới mình, liền bước nhanh hơn, đồng thời cũng rất tự giác đem hai tay đả thông, đem những lời này trực tiếp tiến vào tai trái ra tai phải. Uy, Y Thượng Tĩnh, ngươi không nên đem trọng lượng thân thể ngươi phân đến trên người ta, nặng muốn chết. Có ai đi đường như vậy sao? Đem thân thể dựa vào người khác, người không biết còn tưởng rằng hai ta quan hệ đặc biệt tốt. Có trời mới biết ngươi làm như vậy chỉ là vì lười biếng bước đi. TLS, muội phục tỷ tỷ luôn, đúng là lười hơn cả lười, siêu lười luôn, hai ta quan hệ không tốt sao? Ta hiện tại tình nguyện hai ta quan hệ tuyệt không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người càng lúc càng xa, chỉ để lại một đường thanh âm khắc khẩu, tình bạn của nữ nhân có lúc chính là mặc danh kỳ diệu như thế. Cách chương.